Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Săn Giết Ngũ Giai Yêu Thú. Ninh Hinh một bên cho trong trận Pháp Thiên Nhất Tông đệ tử hộ Pháp, vừa quan sát lấy ngoài trận ba con yêu thú tình huống. Vậy ba con đại điểu một mực không có ly khai, giống như muốn cùng bọn họ không chết không thôi giống nhau. Nhà nhà sách điện tử www. Suyaya, CC đổi mới nhanh nhất, ngũ giai đại điểu sẽ hỏa hệ pháp thuật, hai cái tam giai yêu thú thực lực cũng không yếu. Ninh Hinh tự hỏi như thế nào mới có thể đem kia nhanh chóng giải quyết hết. Hiện tại mấy người đệ tử phần lớn đều khôi phục sức chiến đấu. Vậy hai cái tam giai yêu thú không có vấn đề gì. Có thể vậy ngũ giai yêu thú có chút khó giải quyết. Đây chính là tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực. Bọn họ hiện tại tu vi cao nhất cũng chính là luyện khí đại viên mãn. Chỉ có thể đối với kia có chỗ kiềm chế, muốn đem nó thập phần săn giết chết đoán chừng cần mặt khác thủ đoạn. Đợi lát nữa, các ngươi đối phó vậy hai cái tam giai yêu thú, cái kia ngũ giai yêu thú ta nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây. Cách bí cảnh đóng cửa có lẽ không bao lâu rồi. Chúng ta phải nhanh một chút đi đến bí cảnh ra khỏi miệng, Ninh Hinh nói ra. Cách bí cảnh đóng cửa còn có nửa tháng. Chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai. Nói không chừng còn có thể tìm tới điểm linh dược đấy. Cái này khả năng không lớn. Hiện tại bên ngoài bí cảnh trên cơ bản đều bị vào đệ tử đi dạo khắp nơi. Ở đâu còn có linh dược đến phiên chúng ta nha. Sau khi rời khỏi đây cũng phải cẩn thận, phòng ngừa người khác giết người đoạt bảo. Đây là hồi linh đan, các ngươi cầm lấy đi dùng, ở lại sẽ mà, linh khí không đủ liền phục dụng hồi linh đan. Ninh Hinh mình cũng có thể luyện, trong tay chuẩn bị rất nhiều, liền một người cho bọn hắn một lọ. Hạ Thiên Vượng mấy cái đều bị Ninh Hinh ra tay hào phóng cho sợ ngây người. Cái kia, ta là luyện đan sư. Cho nên trong tay của ta linh đan chuẩn bị hơn, nhìn bọn họ phản ánh giải thích một chút. Các ngươi thảo luận một chút như thế nào rất nhanh giải quyết hết vậy hai cái tam giai yêu thú. Thật sự không được, trở về trong trận, chẳng qua nếu như chúng ta phải ly khai nơi này, vẫn phải giảng bọn họ giết chết, Ninh Hinh tiếp tục nói. Sư tỷ, mấy người chúng ta đối phó hai cái tam giai yêu thú có lẽ không có vấn đề gì. Có thể một mình ngươi có thể đối phó ngũ giai yêu thú chứ, Hạ Thiên Vượng lo lắng nói đến. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi đem vậy hai cái tam giai yêu thú kiềm chế. Ta mặc dù giết không được ngũ giai yêu thú, có thể sẽ không dễ dàng bị thương thế của hắn đến. Nếu như có thể đem nó cưỡng chế di rời tốt nhất, Ninh Hinh nói qua. Tốt, đợi lát nữa. Ta đi ra ngoài trước hấp dẫn vậy hai con yêu thú chú ý. Các ngươi từ sau hiệp trợ, sau đó mục sư tỷ đi tới kiềm chế vậy ngũ giai yêu thú, Đỗ lão đại nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi, Ninh Hinh nói ra. Mục sư tỷ, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên bị làm bị thương. Chờ chúng ta giết vậy hai cái tam giai yêu thú. Phải ngươi, Đỗ lão tam nhà ta nói ra. Tốt, mọi người làm hết sức mà thôi. Ninh Hinh cùng Đỗ gia lão đại cùng một thời gian hướng trận pháp bên ngoài hai bên chạy vội. Ninh Hinh hấp dẫn ngũ giai yêu thú chú ý. Đỗ lão đại hấp dẫn tam giai yêu thú chú ý. Quả nhiên không bao lâu, đầu kia ngũ giai yêu thú hãy cùng tại Ninh Hinh đằng sau hướng xa xa bay đi. Mà bên kia Hạ Thiên Vượng bọn họ đã cùng tam giai yêu thú chiến đấu ở cùng một chỗ. Không biết mục sư thì có thể bị nguy hiểm hay không? Đây chính là ngũ giai yêu thú a, một cái Đỗ gia tu sĩ có chút lo lắng nói. Không biết, nhìn mục sư tỷ vừa rồi ra tay, nàng nhất định còn có mặt khác bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chúng ta trước chuyên tâm đối phó đây hai đầu yêu thú. Sau đó mới tốt đuổi qua đi hỗ trợ, Đỗ gia lão đại nói ra. Mọi người ra tay nhanh lên. Mau chóng chấm dứt chiến đấu. Bên này, Ninh Hinh đối với ngũ giai yêu thú không dám có chút chủ quan. vừa mới bắt đầu, ngũ giai yêu thú như đấu lấy chơi giống nhau cùng Ninh Hinh truy đuổi. Nàng thời gian dần qua đem yêu thú dẫn tới một chỗ cây rừng rậm rạp địa phương. Ở chỗ này bên cạnh, có thể hạn chế yêu thú phi hành. Có thể là ngũ giai yêu thú cảm giác được phi hành không tiện. Cảm thấy được ý đồ của nàng, bắt đầu ra sức công kích Ninh Hinh rồi. Lúc này thời điểm, Ninh Hinh lợi dụng lên chung quanh lá cây nhánh cây đối phó yêu thú. Lá cây như lưỡi dao giống nhau tại yêu thú trên người xẹt qua. Một mảnh hiệu quả không lớn, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Nhánh cây không ngừng quấn quanh yêu thú thân thể. Ngũ giai yêu thú nhổ ra yêu hỏa tướng quấn tại trên thân thể nhánh cây thiêu hủy. Sau đó lại có mấy nhánh cây quấn tới. Ninh Hinh áp dụng kế sách chính là mệt chết nó. Ngũ giai yêu thú ý thức được Ninh Hinh ý đồ. Đột nhiên đại phát uy lực, chấn đoạn trên người tất cả nhánh cây. Đánh bay rồi chung quanh lá cây. Đồng thời cũng đem Ninh Hinh chấn bay ra ngoài. Ninh Hinh ngã xuống đất thổ một bụng máu. Rất nhanh bò lên, tế ra quy nhất kiếm. Cùng yêu thú 22 tương đối. Khinh thường, hiện tại nàng cùng lần này ngũ giai yêu thú khả năng muốn không chết không thôi rồi. Bị so với chính mình nhỏ yếu con sâu cái kiến làm bị thương. Ngũ giai yêu thú vô cùng phẫn nộ. Điều này làm cho nó quyết định rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Tốt hãy mau đem người này tu ăn vào bụng, với tiết mối hận trong lòng. Ngũ giai yêu thú nhanh chóng kích động cánh, không khí chung quanh như là bão như gió đánh vào Ninh Hinh trên người. Khá tốt nàng bình thường luyện thể từ không lười biếng, bằng không thì cần phải bị đây vòi rồng trà sát được cả người là tổn thương. Phải nhanh lên chấm dứt chiến đấu, kéo được càng lâu, đối với nàng càng bất lợi, nàng cũng sẽ bị tổn thương quá nặng. Ninh Hinh bay về phía giữa không trung, khống chế quy nhất kiếm biến ảo thành 12 kiếm trận. Đem yêu thú vây lại, kiếm trận vừa ra, yêu thú kia bản năng được cảm giác được nguy hiểm, lập tức phun ra yêu hỏa, lập tức chung quanh đều bị hỏa bao vây lại. Ninh Hinh cái trán không ngừng đổ mồ hôi, toàn thân liền giống bị cháy rồi bình thường, thập phần khó chịu, nàng không ngừng biến hóa kiếm quyết. Khống chế được kiếm trận không ngừng hướng yêu thú tiến công. Kiếm trận đâm về yêu thú tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Yêu thú phản kích được cũng càng ngày càng lợi hại. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, tại đi đến linh lực nhanh khô kiệt thời điểm, Ninh Hinh kích ra lâm lạc cho nàng phù. Nàng không cách nào chỉ dựa vào nàng bản thân lực lượng đem yêu thú giết chết. Phù một kích ra cũng chỉ nghe một tiếng cực lớn tiếng phá hủy vang lên. Nàng cũng bị cực lớn uy lực đánh bay rất xa, nhanh chóng ăn vào sinh cơ đan, thời gian dần qua đứng lên, ngồi xếp bằng xuống lại ăn xong hồi linh đan, linh khí khôi phục chút ít, nàng mới hơi chút nhả ra nổi giận, phải lập tức rời đi nơi đây, hiện tại chính là trở lại một cái tam giai yêu thú. Nàng cũng không đối phó được, đi vào phù bạo phá địa phương. Ngũ giai yêu thú đã bị nổ đông một khối tây một khối được rồi. Ninh Hinh rất nhanh đem yêu đan cùng thịt yêu thú cất kỹ. Mặc kệ có ích vô dụng, sau đó liền chuẩn bị trở lại bên hồ đi. Đúng lúc này một cái truyền tấn phù bay tới. Ninh Hinh, ngươi bây giờ biết mình ở nơi nào chứ? Ta bây giờ đang ở một chỗ trong rừng Germany, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Chung quanh đây có một hồ. Chính là tu sĩ cùng yêu thú chỉ có thể phiêu du tại phía trên chính là cái kia hồ. Ta biết rõ cái kia hồ. Chúng ta bây giờ đến tìm ngươi đi. Không cần, chúng ta đến bí cảnh ra khỏi miệng gặp nhau a. Ta tại trên đường gặp một đám thiên nhất tông đệ tử. Hiện tại theo chân bọn họ cùng một chỗ đấy. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Vậy được rồi, ngươi có thể muốn coi chừng điểm. Hiện tại bên trong bí cảnh khẳng định rất nhiều giết người đoạt bảo sự tình. Yên tâm, ta sẽ chú ý đấy. Chúng ta đây bí cảnh ra khỏi gặp. Nghĩ đến Mục Thủy Lam bọn họ có lẽ không có chuyện gì. Được mau đi trở về. Bằng không thì những người kia muốn tới tìm ta rồi. Hết chương.